Tự cẩm, chương 454, hỉ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Cần nghe xong, vội an ủi, trễ không sao, nói không chừng rất nhanh sẽ tới thôi Khương Tử. A Cần, chàng có biết Nguyệt Tín trễ là ý gì không? Úc Cần cười nói, Nguyệt Tín trễ còn không phải là, giọng nói đột nhiên im bặt, hắn lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Tử, sắc mặt cực kỳ đặc sắc một hồi lâu mới bình ổn lại thấp thỏm hỏi. A Tử, ý của nàng là nàng khả năng có thai, Khương Tử khẽ gật đầu, kỳ thật ta cũng không xác định lắm, còn chưa mời đại phu xem. Nàng không phải thầy thuốc chỉ là trong cơ thể nuôi cổ, đối với tân sinh mệnh ra đời có loại cảm ứng kỳ diệu thôi. Vậy mời đại phu khám thử đi, Úc Cần xoa xoa mặt tâm tình vô cùng phức tạp. Tâm tình Khương Tử cũng thực phức tạp, kiếp trước nàng cùng Úc Thất thành thân hơn một năm cũng không có động tĩnh gì, mà khi đó nàng đã 19 tuổi, theo lý thuyết nữ tử hơi lớn tuổi lại càng dễ thụ thai mới phải. Nhưng cố tình kiếp trước lại chưa từng có hài tử, kiếp này hai người thành thân chỉ mới mấy tháng đã có. Cũng bởi vậy, Khương Tự căn bản không dám xác định. Vì thế nàng gật đầu, nhắc nhở nói. Tạm thời đừng kinh động trong cung, miễn cho làm trò cười, cứ gọi lương y chính của vương phủ tới đây thôi. Lương y chính là tiểu lại trưởng quản y vụ vương phủ, chịu sự quản hạt của trưởng sử. Úc Cần gật đầu, đây là tự nhiên, không bao lâu lương y chính lặng lẽ vào dục hợp uyển. Gặp qua vương gia, vương phi. Vương Phi có chút không thoải mái, người khám thử xem đi. Lương y chính vừa nghe Vương Phi có bệnh nhẹ, không dám trì hoãn tí nào, lập tức tiến lên một bước cúi đầu nói. Xin Vương Phi vươn tay. Khương Tự vươn tay tới. Lương y chính đè lại cổ tay Khương Tự, theo thời gian chuyển rời thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ của Lương y chính, Úc Cần đột nhiên trở nên khẩn trương. Thế nào, thân thể Vương Phi ra sao? Lương y chính đang hết sức chăm chú bắt mạch cho Khương Tự, không hề nghe vào lời Úc Cần. Úc Cần nắm quyền, lương y chính lại dám không phản ứng hắn, chẳng lẽ nói A Tự còn có tình huống khác? Lương y chính, bổn vương hỏi ngươi đó, sao ngươi không trả lời? Lương y chính lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Úc Cần. Vương ra hỏi gì ạ? Úc Cần âm thầm hít khí, đè xuống xúc động tức giận, lại đem lời nói lặp lại một lần. Bổn vương hỏi ngươi, thân thể vương phi ra sao? Lương y chính nghe vậy lập tức nhíu mày, Úc Cần thấy thế luống cuống, vỗ vỗ bàn, rốt cuộc như thế nào, không được giấu giếm bất luận điều gì. Lương y chính sợ tới mức run rẩy, thật cẩn thận nói. Xin vương phi vươn một cái tay khác ra, thần còn cần chẩn lại một phen. Thái độ của lương y chính ngược lại làm Khương Tự hơi xác định, bất động thanh sắc vươn một cái tay khác. Thấy ngón tay lương y chính đặt lên cổ tay một cái tay khác của Khương Tự, sắc mặt Úc Cần càng trầm. Thế mà còn phải bắt mạch hai lần, đồ lang băm này. Chịu đựng ánh mắt đằng đằng sát khí của vương gia, lương y chính áp lực cực lớn, vầng trán rất nhanh toát ra một lớp mồ hôi. Khương Tự nhịn không được liếc Úc Cần một cái, khí thế lộ ra ngoài của đối phương lúc này mới thu liễm. Lương y chính bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết sức chăm chú bắt mạch. Úc Cần mắt lạnh nhìn, phát hiện thần sắc lương y chính lại trở nên đặc sắc. Hắn lại có xúc động muốn đá lương y chính ra ngoài. Lão gia hỏa này không thể thống khoái chút sao, không ngừng biến sắc mặt như vậy là muốn hù dọa ai chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự thầm mắng của Úc Cần, lương y chính rốt cuộc thu tay. Thế nào, Úc Cần gấp không chờ nổi hỏi. Lương y chính ôm quyền. Chúc mừng vương gia, vương phi có hỉ. Vương phi không có chỗ nào khác không khỏe chứ? Úc Cần truy vấn, lương y chính ngẩn ngơ. Ông ta vốn là người của Thái Y Viện, sau khi vương gia phong vương mới bị phân đến Yến Vương Phủ chấp trưởng y vụ vương phủ, trước kia lúc còn làm Thái Y xem bệnh cho không ít phu nhân khám ra hỉ mạch, còn chưa từng gặp qua phản ứng đầu tiên của người biết được sắp làm cha là như thế này. Vương Phi đến tột cùng là có chỗ nào khác không khỏe không? Lương y chính cúi đầu, giấu đi thần sắc giờ khóc giờ cười. Thân thể Vương Phi cũng không có gì không ổn, chính là có thai, toàn bộ thời gian mang thai sẽ có chút phản ứng. Lát nữa vi thần sẽ kê ít thuốc giảm bớt thời gian phản ứng khi mang thai cùng với dặn dò một ít cấm kỵ. Úc Cần thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra bộ dạng tươi cười. Không có vấn đề khác là tốt rồi. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Úc Cần một chút cũng không phối hợp với vui sướng của lương y chính, nhàn nhạt nói. Vương phi vừa mới có thai, tạm thời không cần nhắc tới vương phi có hỉ sự với bất luận kẻ nào. Lương y chính ngượng ngùng giật giật khóe miệng. Vương gia bình tĩnh như vậy, làm người đang vui xấu hổ lắm nha. Nhớ kỹ rồi chứ, Úc Cần có hơi không kiên nhẫn. Hắn hoài nghi hoàng đế lão tử cấp cho mấy người linh tinh tạo thành gánh hát Yến Vương Phủ. Bằng không trường sử thì rong dài, lương y chính thì đầu óc không linh quang, chứ sao mà không có một ai bình thường cả. Xin vương gia yên tâm, vương phi có hỷ sự chờ tròn 3 tháng lại nói với bên ngoại cũng không muộn. Lương y chính cực kỳ thức thời nói. Nói ra, hoài thai 3 tháng đầu không được ổn định, nếu như chăm sóc không tốt hoặc là tình huống bản thân thai phụ không tốt rất dễ dàng trượt thai, đầy 3 tháng mới báo tin vui xem như lẽ thường. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Lương y chính không cam lòng, lại nói hỉ lần nữa. Cho dù không có tiền thưởng để lấy, ít nhất ông ta sớm trần ra hỉ mạch cho vương phi, vương gia cũng nên khích lệ 2 câu chứ. Lương y chính mắt mong chờ chỉ lấy được 1 câu của Úc Cần. Đi xuống kê đơn đi. Lương y chính, nếu trước mặt không phải hoàng tử thật muốn chụp cả chén thuốc lên trên mặt hắn. Vẫn là Khương Tự khéo hiểu lòng người, cười nói. Lương y chính vất vả. A xảo hiểu ý, lấy bạc thưởng kín đáo đưa cho lương y chính. Lương y chính vốn nên chối từ không nhận, chờ lúc khuyên lại mới thuận thế nhận lấy, nhưng vương gia không bình thường làm lão đầu không dám mạo hiểm, ra mặt dày trực tiếp nhận lấy. Đa tạ vương phi, vi thần đây liền đi kê dược cho ngài. Chờ lương y chính lui ra, ánh mắt Úc Cần rời xuống, dừng ở trên bụng nhỏ bằng phẳng của Khương Tử. Nhìn cái gì? Khương Tử ngước mắt nhìn hắn. Úc Cần giơ tay đặt lên trên bụng nhỏ nàng, sắc mặt phức tạp. Trong này, thật sự có hài tử của chúng ta. Chấm, Khương Tử chừng hắn một cái. Lương y chính đều trần ra rồi, chàng còn không tin. Cũng chỉ là cảm thấy quá đột ngột. Hắn còn chưa làm tốt chuẩn bị làm cha nha, hắn còn muốn cùng A Tự trôi qua cuộc sống gia đình 2 người tốt đẹp thêm 2 năm nữa, sao chưa gì đã có 1 tiểu gia hỏa tới tranh sủng với hắn rồi. Uy hiếp của tiểu gia hỏa tuyệt đối lớn hơn nhị nghiêu. Chàng đây là biểu tình gì, chẳng lẽ có hài tử chàng không cao hứng. Khương Tự nhất thời cũng có chút bực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hỗn đản này quả nhiên không khác gì với kiếp trước. Cao hứng là cao hứng, nhưng lại lo có hài tử rồi nàng sẽ không đếm xỉa tới ta. Khương Tử không thể nhịn được nữa bấm hắn một cái. Ngu ngốc, đây là hài tử của 2 chúng ta, lại không phải của 1 mình ta. Đến lúc đó, chúng ta chính là 1 nhà 3 người. Úc Cần ngẩn ra, đột nhiên tưởng tượng cụ thể về hài tử vốn dĩ còn mơ hồ. Có 1 tiểu gia hỏa sẽ gọi hắn là cha, gọi A Tự là nương hình như cũng không tệ. A Tử, hừ, hiện tại có phải hài tử còn chưa có tiếng tim đập đúng không? Khương Tử không xác định, còn nhỏ như vậy, hẳn chưa có đi. Ta nghe một chút, Úc Cần mang theo tò mò thò lại gần. Cách chương,